sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thai. Chương 20, góc truyện audio.com. Trình Kha Nhiên đỏ mặt đồng ý, anh không ngại thì em không cũng không để ý, mạch phim đi theo hướng vừa kinh dị lại ái muội. Trong ái muội lại ẩn giấu ca yêu ta siết thích, kịch bản vừa chậm chậm lại lên đến cao trào. Khi chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng trong người, Diệp Thiệu bắt đầu thay đổi vị trí tựa lên vai Trình Kha Nhiên. Chậm rãi nằm vào trong ngực cậu, Trình Kha Nhiên xấu hổ dịch dịch người. Trời mới biết cậu có thể được Diệp Thiệu dựa vào vai. Lại còn ôm đối phương vào lòng như thế này. Ca yêu ta siết động tới nỗi không thể kìm chế được. Cơ thể cũng đã dần mất kiểm soát. Trình Kha Nhiên khàn giọng nói. Vai tôi hơi tê rồi. Tôi đi vệ sinh một lát đã. Hai việc này thì có liên quan gì tới nhau? Diệp Thiệu không nói chuyện. Trình Kha Nhiên đẩy hắn ra lảo đảo muốn đi xuống giường. Nhưng lại bị Diệp Thiệu vươn tay giữ chặt lấy mình. Có phải cậu có phản ứng hay không? Trình Kha Nhiên, đệt mẹ, có cần phải hỏi thẳng toẹt như vậy không? Đối tượng kết hôn của em ơi. Lần trước chuyện này cũng xảy ra với Diệp Thiệu ở trong xe van, mình cũng đã tế nhị cho anh ấy mặt mũi rồi cơ mà. Vì sao khi hiện trường mang tính tử vong này lại rơi vào đầu mình? Hôm nay là ngày tình yêu của mình chết đi ư? Trình Kha Nhiên lại nghe được Diệp Thiệu nói tiếp. Tôi cũng vậy, anh lại như vậy. Trình Kha Nhiên quay đầu nhìn hắn. Sau đó thì sao? Diệp Thiệu say khướt, làm liều kéo Trình Kha Nhiên lên sofa. Cậu nghĩ là phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ cái gì cơ? Trình Kha Nhiên điên cuồng nuốt nước miếng. Tôi không biết, tôi không cố ý đâu. Thật sự xin lỗi, xin lỗi làm cái gì? Cố ý với chả không cố ý. Có phải đàn ông hay không? Diệp Thiệu thấp giọng hỏi cậu. Đây là giọng nói thật sự của Diệp Thiệu. Thật hơn bất cứ bộ phim hay cuộc phỏng vấn nào mà hắn làm trước đó. Trình Kha Nhiên vừa xấu hổ lại hưng phấn. Mạnh dạn nói. Sao tôi lại không phải đàn ông chứ? Nếu anh đã không ngại, thì tại sao em lại phải để ý? Anh có bị người khác lợi dụng cũng đừng trách em tàn nhẫn độc ác. Trình Kha Nhiên cũng không biết tửu lượng của Diệp Thiệu ra làm sao. Nhưng bản thân cậu như bay lên 9 tầng mây vậy. Không khác gì đã uống 1 lít rượu. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Trình Kha Nhiên hoảng sợ. Thiếu đoạn sau Vipass. Sẽ update sau. Cách chương.